cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, phu quân, phu quân, phu quân. Hoàn Nhan như ngọc co ro trong góc tường, ôm thân thể, vùi đầu vào đầu gối. Hoàn Nhan như ngọc mở to mắt, nhìn ngây ngốc, bị Tiêu Lãng cuồng dã và muội muội không biết xấu hổ hù sợ. Ái ra, đột nhiên một bàn tay to mạnh mẽ chộp tới ném Hoàn Nhan như ngọc nằm xuống cạnh Hoàn Nhan Nhược Thủy. Cái miệng to cúi xuống cuồng nhiệt mút Hoàn Nhan như ngọc trước khi nàng kịp phản ứng. Ầm ầm ầm ầm ầm, đầu óc Hoàn Nhan như ngọc trống rỗng, nàng không có gan, không biết đáp lại, mặc cho Tiêu Lãng đòi lấy. Khi Hoàn Nhan như ngọc cảm nhận trong thân thể khác lạ thì bản năng phát ra tiếng rên rỉ hấp dẫn người. Bây giờ Hoàn Nhan như ngọc đã hiểu tại sao muội muội của nàng không biết xấu hổ, bởi vì loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, làm thân thể, linh hồn Hoàn Nhan như ngọc chìm trong đó, tuyệt vời đến mức kêu nàng đi chết nàng cũng chịu. Trong gian phòng tràn ngập thanh âm tuyệt vời, không khí biến kiều diễm, mập mờ. Tiêu Lãng, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc yêu nhau sâu đậm, nam nữ triền miên giao hòa, linh và thịt kết hợp. Giây phút kia, dù trời sập thì Tiêu Lãng, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc sẽ không quan tâm. Bọn họ chỉ biết dâng ra tất cả đáp lại đối phương. Tiêu Lãng đã điên, đầu óc hắn trống rỗng, không suy nghĩ gì, không quan tâm cái gì. Mấy năm qua Tiêu Lãng trải qua rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Thiên Châu bị đồ sát rồi đi quỷ tà vực diện, bị tàn hồn bệ ngạn thú mang đi ma vực. Tiêu Lãng khó khăn lắm mới sống sót trở về nhưng Thiên Châu thành bị diệt. Tiêu Lãng giận dữ một đường đồ sát, lại đi trên sợi chỉ tử vong. Mấy năm qua thần kinh Tiêu Lãng luôn căng thẳng, không có một giây thả lỏng. Giờ phút này, bình tĩnh lại, Tiêu Lãng muốn trút hết áp lực mấy nở âm nay ra. May mắn hôm nay có hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc, nếu chỉ có một thì sẽ không chịu nổi. Tuy là hai người nhưng hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc nhiều lần ngất xỉu. Dù là vậy, Tiêu Lãng mà muốn là hai tỷ muội bất chấp, liều mình cùng hắn điên cuồng. Người hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc xanh tím, khóe mắt đầy lệ vì đau đớn và hạnh phúc. Bọn họ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân, là nam nhân mà hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc yêu nhất cướp lấy, trong đời còn có gì không thỏa mãn. A a, rốt cuộc Tiêu Lãng phát ra tiếng gầm, hai chân co giật bắn ra kết tinh tình yêu. Tiêu Lãng mềm rũ xuống, ôm chặt hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc, không nhúc nhích. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc thở phào một hơi. Nếu cứ tiếp tục thì chỗ đó sẽ bị sưng. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc suy yếu khép mắt lại, nghỉ ngơi thật lâu mới hồi phục. Khiến Hoàn Nhan như ngọc lấy làm lạ là sao Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích. Hoàn Nhan như ngọc nghi hoặc nhìn lướt qua, định đẩy Tiêu Lãng đè trên người mình ra thì bị Hoàn Nhan Nhược Thủy truyền âm ngăn cản. Tỷ tỷ đừng nhúc nhích, bây giờ phu quân đang ở trong trạng thái kỳ diệu, rất có thể tình đạo của hắn lại đột phá. Hoàn Nhan như ngọc giật mình kêu lên, a. Hoàn Nhan như ngọc che miệng, ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn Tiêu Lãng mắt khép kín, thầm kích động. Phu quân của bọn họ quả nhiên không phải người thường, làm chuyện xấu hổ như vậy một lần là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, nữ nhân thật sự. Tiêu Lãng nằm trên giường 5 ngày 5 đêm vẫn chưa tỉnh lại. Ngày hôm sau hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc mới dám ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc không dám để thị nữ đi vào. Hoàn Nhan Nhược Thủy bưng nước đến, cẩn thận lau người cho Tiêu Lãng, đắp chăn cho hắn. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan như ngọc không đi ra ngoài, suốt ngày ngồi bên trong cùng Tiêu Lãng. Hoàn Nhan như ngọc ngồi bên giường, một tay chống cằm nhìn Tiêu Lãng, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, Nhược Thủy, phu quân của chúng ta thật sự đột phá sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa tỉnh? Hoàn Nhan Nhược Thủy liếc Hoàn Nhan như ngọc, mắt tự nhiên có tia quyến rũ. Hoàn Nhan Nhược Thủy từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, khí chất của nàng hơi thay đổi, càng thêm rung động lòng người. Hoàn Nhan Nhược Thủy mỉm cười nói,

Trạng thái si mê khiến Tiêu Lãng may mắn cảm ngộ tình đạo đệ cửu cảnh, tình mê. Đấy là một loại năng lực công kích, năng lượng công kích hơi bị vô ích. Đương nhiên đối với Tiêu Lãng trước khi có lôi chi bản nguyên thì tình mê là thần thông rất cường đại. Loại này thần thông có thể lợi dụng năng lượng trói buộc võ giả. Nếu là thiên tôn bình thường bị tình mê trói buộc là chỉ có nước chờ chết. Giờ phút này, kẻ địch của Tiêu Lãng có đẳng cấp hơi cao. Kẻ thù của hắn không phải thiên tôn mà là trí cao thần. Tình tuyệt dùng năng lượng bình thường làm sao có thể trói buộc trí cao thần sử dụng lực lượng luân hồi. Đương nhiên, Tiêu Lãng có thể sử dụng lực lượng luân hồi. Nhưng Tiêu Lãng có bao nhiêu lực lượng luân hồi? Tiêu Lãng chỉ có một chút lực lượng luân hồi. Chút xíu lực lượng luân hồi này là Tiêu Giao Vương cho và lôi chi bản nguyên luyện hóa vô lượng lão nhân. Lần trước Tiêu Lãng bị vô lượng lão nhân công kích đã hao tổn 1/5, chút lực lượng luân hồi này như một cọng lông 9 con trâu đối với trí cao thần. Tiêu Lãng không dám tùy tiện sử dụng, tình mê rất bá đạo, cộng với bây giờ năng lượng của Tiêu Lãng đạt đến đỉnh thiên tôn. Hắn tự tin dựa vào tình mê, toan nghê sát có thể đấu một trận với lưu hỏa thiên tôn, hình thiên tinh quân. Khỏi nói cũng biết ba cảnh cuối tình đạo chắc chắn sẽ cực kỳ bá đạo. Nên lúc này Tiêu Lãng rất muốn cảm ngộ tình đạo. Nhưng mà, mỗi lần Tiêu Lãng cảm ngộ tình đạo đều rất ngẫu nhiên, ở một giây nào đó bị xúc động mới cảm ngộ được. Trong tình huống bình thường, Tiêu Lãng không thể cảm ngộ. Bởi vậy Tiêu Lãng cảm ngộ 2 tháng mà không thu hoạch được gì, hắn lại bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng Tiêu Lãng đưa mắt nhìn lôi chi bản nguyên. Lần trước lôi chi bản nguyên bị Tiêu Lãng phân liệt rồi dung hợp, uy lực cường đại hơn 10 lần. Tiêu Lãng dùng cách cũ, phật liệt lôi chi bản nguyên thành 10.800 cái rồi dung hợp lại. Kết quả uy lực không tăng chút nào. Tiêu Lãng đi vào ngõ cụt, chỉ có thể lại quay đầu cảm ngộ thế giới diễn hóa đồ. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt Tiêu Lãng đã bế quan 4 tháng, vẫn không có tiến triển gì. Một ngày này, Tiêu Lãng bị một tiếng truyền âm đánh thức. Tiêu Lãng, có kẻ thù của ngươi tìm tới cửa. Hoa Anh Túc thống lĩnh truyền âm. Tiêu Lãng mở mắt ra ngay, lao ra ngoài. Thần thức của Tiêu Lãng quét xung quanh, ích ác nhận sân an toàn. Tiêu Lãng vội truyền âm cho Hoàn Nhan Nhược Thủy đang tưới hoa bón cây. Ở trong viện, đừng ra ngoài. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng bay vọt lên giữa không trung, liếc hướng nam nheo mắt lại. Quả nhiên có kẻ thù đến, vô lượng lão nhân đã tới. Tiêu Lãng không hiểu sao Long Ngạo Chí Cao Thần không đến mà là vô lượng lão nhân, nhưng khóe môi hắn cong lên đầy yêu khí, kiêu ngạo đứng giữa không trung. Nếu đã không thể trốn tránh vậy thì can đảm đối mặt. Tiêu Lãng, hai hàng chân mày trắng dài của vô lượng lão nhân dựng lên như thanh kiếm, người đầy tức giận, đôi mắt đục ngầu ngập sát khí. Vô lượng lão nhân nghiến răng gầm lên, định lao tới trước. Hoa Anh Túc thống lĩnh đúng lúc nhắc nhở, vô lượng đại nhân, chỗ này là Bách Hoa Vực Diện. Vô lượng lão nhân tức giận bật cười, liếc Hoa Anh Túc thống lĩnh, nói, Tiêu Lãng là người của Bách Hoa Vực Diện các ngươi sao? Nếu không phải thì dù hôm nay đắc tội tiên tử ta cũng quyết giết hắn. Vù vù vù vù vù, lực lượng luân hồi vòng quanh người vô lượng lão nhân phóng ra vòng bảo hộ, dùng lực lượng luân hồi ngưng tụ một con cự long đánh hướng Tiêu Lãng. Lần này vô lượng lão nhân rất khôn ngoan, không đánh sáp lá cà, định dùng lực lượng luân hồi oanh giết Tiêu Lãng. Lực lượng luân hồi cường đại cỡ nào? Đó là thiên địa khẳng định, ban cho võ giả mạnh nhất. Giây phút lực lượng luân hồi xuất hiện, không gian xung quanh vỡ ra tầng tầng. Một khe nứt dữ tợn đáng sợ xuất hiện định xé rách khung trời, chấn động hóa thành sóng gợn lan khắp trăm vạn dặm. Hơi thở khổng lồ đè ép võ giả xung quanh nghẹt thở. Uy thế của trí cao thần, không thể nhìn thẳng. Lực lượng luân hồi vô kiên bất tồi, lại vô kiên có thể tồi. Đây chính là chỗ bá đạo của trí cao thần. Tiêu Lãng biến sắc mặt, định phóng ra tình không chạy trốn. Nhưng phương xa, có 2 bóng dáng xinh đẹp bay ra khỏi Bách Hoa Cung. Thế là Tiêu Lãng ngừng lại. Mạn Đà La hộ pháp mặc áo trắng, mắt lạnh lùng giơ cao một khối lệnh bài, dừng tay. Vô lượng đại nhân, ngươi dám đánh nhau trong vực diện, cung chủ sẽ phong ấn ngươi một đời. Lực lượng luân hồi tuôn ra khỏi lệnh bài, tay kia của Mạn Đà La hộ pháp cầm cái gương hình thoi sáu góc to cỡ bàn tay. Gương lóe ánh sáng xanh yêu dị, ánh mắt của mọi người bị cái gương hấp dẫn, dường như trong gương có một thế giới mênh mông khác. Gương này thật đáng sợ, Tiêu Lãng thầm giật mình, bản năng cảm thấy trong gương bao gồm lực lượng nguyên thế giới này. Nếu ánh sáng gương bắn trúng ai là người đó sẽ hồn phi phách tán ngay. Vô Lượng lão nhân kinh kêu, hỗn độn kinh. Lực lượng luân hồi mới phóng ra lập tức thu lại, nhưng Vô Lượng lão nhân vẫn đầy sát khí hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Vô Lượng lão nhân quay sang nhìn Mạn Đà La, nói, Mạn Đà La, ngươi thật sự muốn bảo vệ Tiêu Lãng sao? Lúc trước Tiêu Lãng tập kích trọng thương lão phu, ta quyết không nuốt cơn tức này. Mạn Đà La không thèm nhìn Tiêu Lãng, chỉ lạnh lùng cất lệnh bài và hỗn độn kinh. Mạn Đà La nói, ta không cần biết chuyện của các ngươi, nhưng không ai được đánh nhau trong Bách Hoa vực diện. Đây là mệnh lệnh của cung chủ. Người trái lệnh, chết. Mạn Đà La liếc Tử La Lan, không nói gì thêm. Mạn Đà La ẩn ý quá rõ ràng. Tử La Lan giữ lại Tiêu Lãng nên do nàng giải quyết cục diện này. Là ta giữ người lại. Mắt Tử La Lan lóe ý cười. Tử La Lan cười tủm tỉm đầy ẩn ý nhìn Tiêu Lãng, quay đầu xem Vô Lượng lão nhân. Tử La Lan nói, đương nhiên ta sẽ không xen vào chuyện của các ngươi, đi ra ngoài đánh là được. Tiêu Lãng không nhúc nhích, nheo mắt lại. Tiêu Lãng không nhìn Vô Lượng lão nhân mà nhìn chằm chằm vào Tử La Lan hộ pháp, nhìn đôi mắt hoa đào, nốt ruồi son mỹ nhân trên trán nàng. Yêu khí càng đậm nơi khóe môi Tiêu Lãng, một lát sau hắn cười nói, công chúa điện hạ, đã lâu không gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1192, nấu một bình trà. Trong cuộc đời Tiêu Lãng từng có một nữ nhân làm hắn suốt đời khó quên. Nữ nhân này có khuôn mặt hoa quốc ương dân, tâm kế kỳ trí nhược yêu. Vô số lần đụng độ, Tiêu Lãng thất bại thê thảm. Trong cuộc sống của Tiêu Lãng thì nữ nhân này sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng, như lệ quỷ dây dưa hắn một thời gian rất dài. Tiêu Lãng từng trăm phương ngàn kế vắt óc giết nữ nhân này, cuối cùng nàng chết, chết trên Tây Lương Sơn tại Thiên Châu. Vân Tử Sam, công chúa của Chiến Vương Triều, thánh nữ của Diệt Hồn Điện, là đại đế Thiên Châu, cuối cùng nàng trở thành hữu hộ pháp của Bách Hoa Cung, thế lực cường đại nhất thế giới hỗn độn, Tử La Lan. Nhìn như thật buồn cười nhưng là sự thật, bởi vì Tiêu Lãng chỉ liếc mắt liền nhận ra Vân Tử Sam. Dù Vân Tử Sam đeo mạng che ngăn cách thần thức tra xét, dù Tiêu Lãng từng khẳng định nàng đã chết, nhưng Vân Tử Sam có biến thành cho thì Tiêu Lãng nhìn một cái sẽ nhận ra nàng, nữ nhân tuyệt thế quấn quýt hắn nửa đời. Tiêu Lãng không biết tại sao Vân Tử Sam chết rồi lại sống, nhưng nếu có liên quan đến Bách Hoa Tiên Tử thì hắn không thấy lạ lùng bao nhiêu. Bách Hoa Tiên Tử là đệ nhất nhân thế giới hỗn độn, Tiêu Giao Vương mấy lần đối đầu với nàng mà chỉ có thể thua thảm hại. Dính dáng với nữ nhân như vậy xảy ra vài chuyện kỳ lạ cũng dễ hiểu. Tiêu Lãng bỗng cảm thấy áp lực trước giờ chưa từng có, áp lực lớn hơn cả Long Ngạo Chí Cao Thần, Vô Lượng lão nhân. Tiêu Lãng thấy ngộp thở, nữ nhân này quá đáng sợ, đúng là khắc tinh trong đời Tiêu Lãng, cả đời âm hồn không tán đòi mạng hắn. May mà lúc này Tiêu Lãng đã xưa không bằng nay, thấy qua nhiều tình hình, cộng với hắn không có gì phải sợ. Tiêu Lãng thản nhiên nhìn Tử La Lan, nói, công chúa điện hạ, đã lâu không gặp. Mắt Tử La Lan vẫn chứa ý cười, không có cảm xúc khác lạ. Tử La Lan vươn một ngón tay ra nhẹ lắc lư, thanh âm như chim hót trong núi rừng thẩm thấu qua khăn che mặt, Tiêu Lãng. Hoặc là bây giờ ngươi chết hoặc là ra ngoài đánh một trận với Vô Lượng lão nhân. Mạn Đà La tò mò nhìn Tiêu Lãng và Tử La Lan, nhưng không nhiều chuyện, mắt lạnh nhìn hắn. Mạn Đà La có ý rất rõ ràng, Tiêu Lãng dám không nghe lời thì dây tiếp theo sẽ bị hỗn độn kinh chiếu thành bột phấn. Tiêu Lãng cười, mái tóc trắng không gió tự bay, áo đen bay phần phật. Tiêu Lãng nhìn xung quanh một vòng, kiêu ngạo nói. Dĩ nhiên tại hà không dám kháng lệnh của cung chủ. Vô Lương, đi, chúng ta đi ra kia chơi. Tử La Lan tiểu thư, xin hãy đun một ly trà, lát nữa ta sẽ mời tiểu thư uống trà. Chắc tiểu thư biết rõ ta thích uống trà gì. Tử La Lan cười, gật đầu, nói, đi đi, nếu ngươi không về được thì ta sẽ uống một mình. Tiêu Lãng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng bay vọt ra ngoài bách hoa vực diện, liếc mắt nhìn Vô Lượng lão nhân. Tiêu Lãng quát to, lão quỷ Vô Lượng kia, lăn ra chịu chết đi. Lần trước không giết ngươi không dám tới nữa, lần này sẽ khiến ngươi chôn xương tại đây. Áo Vô Lượng lão nhân phồng lên, hai hàng chân mày trắng như trường kiếm dựng thẳng lên trời. Vô Lượng lão nhân lao ra, lạnh lùng hú dài, Tiêu Lãng, đừng cuồng vọng. Tạp chủng như ngươi không phải muốn giết chí cao thần là giết được. Hôm nay lão phu sẽ khiến ngươi vĩnh viễn nằm tại đây. Vù vù vù vù vù. Tính cách của Mạn Đà La khá lạnh lùng. Thấy Tiêu Lãng, Vô Lượng lão nhân bay ra ngoài bách hoa vực diện thì mặc kệ, xoay người trở về bách hoa cung. Mắt Tử La Lan cong thành trăng khuyết, bên trong đầy si mê. Tử La Lan lắc đầu, cảm thán rằng, quả nhiên không uổng là nam nhân ta thích, vẫn bá khí và bất tuần như vậy. Hoa Anh Túc thống lĩnh nghe Tử La Lan lẩm bẩm một mình thì không dám hỏi nhiều. Có thể trở thành hộ pháp đều là hài tử bách hoa tiên tử yêu thích nhất, không ai dám trỏ mũi vào. Hoa Anh Túc thống lĩnh đành mang theo một đám hộ vệ bay ra ngoài bách hoa vực diện. Bọn họ muốn xem đại chiến như vậy, có lẽ sẽ có ích. Vù vù vù vù vù. Nhiều thiên tôn, đỉnh thần tổ cảnh bay ra khỏi vô số thành trì. Bách hoa vực diện đúng là cường đại, có ít nhất mấy ngàn thiên tôn bay ra trong chốc lát. Trên không gian hỗn độn, bốn phía đều là tinh vực, hoặc là lạnh băng đứng sững, hoặc là xoay tít, hay tỏa ra ánh sáng nóng cháy. Hai bóng người nhanh chóng bay tới, tốc độ tựa như trời long đất lở. Khí thế của hai người cực kỳ khủng bố, làm không gian xung quanh dao động tầng tầng. Tiêu Lãng bay phía trước nhất, mắt lạnh như băng, tóc bạc bay rối sau lưng. Mặt Tiêu Lãng như đao tước, lạnh băng. Cuộc chiến này liên quan đến sinh tử, mặc kệ kết cuộc ra sao, Tiêu Lãng phải dốc sức ứng o đói. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng đang bay đột nhiên biến mất giữa không trung. Vô Lượng lão nhân theo sau chẳng hề hoảng hốt, lực lượng luân hồi hộ thể, thần thức cường đại quét bốn phía. Khi Vô Lượng lão nhân tra xét không gian bên trái hơi dao động thì khóe môi lạnh lùng cong lên, tùy tay đánh ra một trường. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng luân hồi rót vào trường đó, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Trường ấn đi qua đâu là không gian tầng tầng tan vỡ, vô số khe hở xuất hiện xé rách bầu trời bên này. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiêu Lãng mới xuất hiện lập tức bị trường ấn đánh trúng, thân thể văng ra ngoài. Nếu không phải lực lượng luân hồi rót vào vòng bảo hộ trước tiên thì e rằng vòng bảo hộ đã vỡ tan, thân thể Tiêu Lãng đã bị nổ chết. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng bị đánh bay ra mấy vạn dặm, năng lượng trên vòng bảo hộ bị tiêu hao hết sạch, chỉ còn lại một tầng lực lượng luân hồi mỏng manh. Bà nội cha nó, thần thức của Tiêu Lãng quét qua, mặt đen như lọ nồi. Bởi vì lực lượng luân hồi của Tiêu Lãng bị một trường vỗ mất 1/3. Nói cách khác, nếu Vô Lượng lão nhân công kích thêm hai trường thì sẽ tiêu hao sạch lực lượng luân hồi. Không còn lực lượng luân hồi là Tiêu Lãng chỉ có nước chết. Thực lực thật sự vẫn là cách biệt quá xa. Trong lòng Tiêu Lãng có chút tuyệt vọng. Tiêu Lãng và Chí Cao Thần chê hờ lệch như trời với đất về mọi mặt. Dù là tốc độ, công kích, phòng ngự, năng lượng phản ứng, thần thức đều cách biệt 108.000 dặm. Nếu như không có cơ hội tập kích thì bất cứ Chí Cao Thần nào đều có thể dễ dàng đùa chết Tiêu Lãng. Chết thì chết, dù chết thì tiểu gia cũng không cho ngươi sống yên. Mắt Tiêu Lãng lộ tia điên cuồng, nhìn Vô Lượng lão nhân lao nhanh tới. Tiêu Lãng không lùi mà còn tiến nhanh. Tiêu Lãng, chết đi. Khóe môi Vô Lượng lão nhân cong lên nụ cười tàn nhẫn, lại vỗ ra một trường. Tuy mỗi lần vỗ một trường là Vô Lượng lão nhân sẽ rót vào nhiều lực lượng luân hồi, nhưng lão chơi tới bến được. Theo thời gian trôi qua, lực lượng luân hồi trong người Vô Lượng lão nhân sẽ tăng càng nhiều, nhưng Tiêu Lãng theo nổi không? Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng bỗng nhiên biến mất giữa không trung, giây tiếp theo hiện ra cách Vô Lượng lão nhân vài trăm thước. Vô Lượng lão nhân đã sớm tra xét ra không gian dao động, lại vỗ một trường. Lôi long, oanh giết lão quỷ Vô Lượng cho ta. Một con lôi long xuất hiện trong người Tiêu Lãng, ở giữa không trung đón gió biến to, hóa thành con lôi long dài vạn thước. Lôi long mang theo uy thế ngút trời bay hướng trưởng ấn to lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm, ánh sáng trắng lấp lánh, tiếng nổ ngập trời. Không gian trung tâm vụ nổ hoàn toàn vặn vẹo, xuất hiện một hố đen to lớn. Lực hút cường đại hút lấy không khí, bụi bặm xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, Luân hồi tiêu lãng, chết đi. Vô lượng lão nhân bất chấp lôi long rít gào bay tới, lại bắn ra một luồng chỉ phong. Chỉ phong kia vặn vẹo trên không trung né lôi long bay hướng tiêu lãng. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi long đập vào vòng bảo hộ ngoài người vô lượng lão nhân, nhanh chóng thiêu hủy lực lượng luân hồi trên vòng bảo hộ. Tiếc rằng vô lượng lão nhân đã sớm có chuẩn bị, trước khi vòng bảo hộ tan vỡ lão đã biến mất giữa không trung. Lôi long đánh hụt, bùm bùm bùm bùm bùm, tiêu lãng thì toi đời. Chỉ phong kia nhanh như trước bắn vào vòng bảo hộ của tiêu lãng, hắn không kịp phóng ra tình không né tránh. Tiêu lãng bị đánh bay, lực lượng luân hồi trên vòng bảo hộ lại thiếu 1/3. Vù vù vù vù vù, lôi long chưa trở về, phương xa vô lượng lão nhân đã lắc người xuất hiện, giơ tay lại bắn ra một chỉ phong. Bùng một tiếng, vòng bảo hộ của tiêu lãng hoàn toàn vỡ, lực lượng luân hồi ít ỏi đã bị tiêu hao sạch. Sắp chết sao? Khóe môi tiêu lãng ốc NG lên chế giễu. Lực lượng luân hồi đã hết sạch, tiêu lãng làm sao ngăn cản công kích của vô lượng lão nhân đây? Vô lượng lão nhân nhìn mặt tiêu lãng xám xịt, sung sướng cười dài, ha ha ha ha ha ha. Tiêu lãng, chút lực lượng luân hồi nhỏ nhoi của ngươi đã mất, để ta xem ngươi làm sao ngăn cản công kích của lão phu. A, thực lực của tiêu lãng đại nhân này cũng yếu quá đi, trừ công kích ra mấy thứ khác yếu hơn trí cao thần nhiều quá. Chắc lần này tiêu lãng đại nhân chết thật, tiếc cho 2 tỷ muội xinh đẹp Tơ Uyệt Trần, phải thủ tiết rồi. Hoa Anh Túc thống lĩnh buồn bã thở dài. 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đẹp đến mức Hoa Anh Túc thống lĩnh nhìn mà còn thấy thương. Tiêu lãng được 2 tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc yêu mến, Hoa Anh Túc thống lĩnh thật tò mò hắn rốt cuộc là loại nam nhân gì. Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa. Vô số thiên tôn ở bên cạnh xem đều thở dài. Một đỉnh thiên tôn tiếc nuối nói, ai, đệ nhất kỳ tài 100 vạn năm cuối cùng vẫn chết, tiếc rằng hắn đắc tội trí cao thần. Nếu cho hắn tu luyện thêm mấy chục, mấy trăm năm thì tuyệt đối có thể chứng đạo đỉnh. Nhưng tiêu lãng, đời này ngươi đáng giá, có thể chết oanh liệt xem như lưu danh muôn đời. Ha ha ha ha ha ha, chết đi. Vô lượng lão nhân không cần biết suy nghĩ của người khác, bây giờ dù ai đến thì tiêu lãng đều phải chết. Vô lượng lão nhân liên tục vỗ 3 trường, mỗi một trường ẩn chứa lực lượng luân hồi tăng nhiều mấy phần. Giờ phút này, trong lòng vô lượng lão nhân cực kỳ sung sướng, bởi vì khuất nhục trên người lão sắp được tẩy sạch. Tiêu rồi, tiêu lãng nhìn 3 bàn tay to lớn rít gào bay qua. Lôi long có 1 tia linh trí, tự động nghênh đón 1 đại thủ trưởng nhưng còn 2 cái thì nó đành chịu. Rất nhanh, 2 bàn tay đánh vào người tiêu lãng. Tiêu lãng không có 1 chút lực lượng luân hồi, tuyệt đối không đỡ nổi. A, lực lượng luân hồi của ta đã hao hết rồi. Lực lượng luân hồi là lực lượng mạnh nhất thiên địa ban cho trí cao thần, tại sao biến mất rồi? Năng lượng khác tan trong thiên địa còn có thể chứ sao lực lượng luân hồi biến mất được? Lực lượng luân hồi đi đâu? Không lẽ bị hỗn độn hải dương hấp thu? Không đúng, nguyên thế giới hỗn độn được hỗn độn hải dương bao bọc. Vậy thì những năng lượng tan biến trong thiên địa có thể chạy đi đâu? Phải chăng cuối cùng bị hỗn độn hải dương hấp thu? Lực lượng luân hồi, luân hồi, tất cả đều là luân hồi, một vòng tuần hoàn. Ta hiểu rồi. Giây phút kia, lòng tiêu lãng máy động, mắt sáng như đèn pha. Tiêu lãng nhanh chóng nhắm mắt lại, bay đi xa. 2 bàn tay to bay hướng tiêu lãng nhưng dường như hắn đã quên tất cả. Chìm trong thế giới kỳ diệu, thiên đạo luân hồi, vạn vật vĩnh sinh, tất cả năng lượng trong thế giới này đều là một vòng luân hồi. Hỗn độn hải dương cho sinh linh trong thế giới có năng lượng, bất cứ sinh linh nào phát ra năng lượng hay chết đi thì năng lượng của chúng sẽ không biến mất mà tan trong thiên địa, cuối cùng trở lại hỗn độn hải dương. Người chết có thể sống lại vì trí cao thần khống chế lực lượng luân hồi, khiến luân hồi nghịch chuyển. Có thể làm những năng lượng, sự sống quay về thân thể, linh hồn của võ giả. Tại sao lực lượng luân hồi cường đại? Là bởi vì loại lực lượng này khống chế căn nguyên thế giới. Thế giới diễn hóa đồ nói lên luân hồi thế giới này, nói lên trung cực áo nghĩa lực lượng luân hồi. Ha ha ha ha ha ha. Bệ Ngạn Thù, ngươi không uổng là linh thú dựng dục từ khi thế giới hỗn độn sinh ra. Tuy ngươi không hiểu trung cực áo nghĩa lực lượng luân hồi nhưng ngươi ghi chép mấy thứ đó lại, khắc luân hồi thế giới vào trong hồn châu của ngươi. Giờ phút này, thiên địa như ngừng lại, trong óc Tiêu Lãng liên tục chiếu một bức tranh. Hỗn độn sơ khai, lôi chi bản nguyên lao nhanh, thiên địa phân cách, các tia chớp lấp lánh sinh ra hạt mầm sinh mệnh, diễn hóa ra ức vạn sinh linh. Thương hải tang điền, vô số sinh linh chết đi, thân thể hóa thành hoàng thổ, linh hồn tan trong thiên địa. Tất cả đều là một vòng luân hồi hoàn mỹ. Mắt Tiêu Lãng bỗng mở ra. Phía xa, nụ cười tàn nhẫn in rõ trên môi Vô Lượng lão nhân. Bên trái và sau lưng Tiêu Lãng là hai bàn tay to lao nhanh đến. Phía xa hơn, vô số thiên tôn, Hoa Anh Túc thống lĩnh ánh mắt đầy tiếc nuối, bất đắc dĩ. Tất cả đều hiện ra rõ ràng. Tiêu Lãng cười, nụ cười cực kỳ quái dị tà mị, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt bọn họ mơ hồ, dường như đó không phải một nụ cười mà là cả thế giới. Lực lượng luân hồi, nếu đã bị ta cảm ngộ ra ngươi thì sao không ngoan ngoãn cho ta sử dụng? Tiêu Lãng vươn một bàn tay ra. Giây phút kia, trên bầu trời, phong lôi cùng động, từng đợt áng mây bảy sắc tụ tập lại. Vô số lôi điện bốn phương tám hướng lao nhanh gào thét tuôn ra hướng bên này. Thiên địa biến sắc, tứ hải tề minh. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Giờ phút này, nguyên thế giới hỗn độn, mọi người, sinh linh lòng máy động, ánh mắt các sinh linh nhìn hướng bắc, trong đầu hiện ra dị tượng thiên địa rung động lòng người ở bên ngoài bách hoa vực diện. Hai hàng mày kiếm của Vô Lượng lão nhân dựng ngược, trong mắt đầy khó tin. Các thiên tôn, Hoa Anh Túc thống lĩnh cùng nhìn lên trời, vẻ mặt kinh sợ. Vù vù vù vù vù. Hai nữ nhân bay ra khỏi bách hoa cung. Trong mắt Tử La Lan hộ pháp nghiêm túc, nghi ngờ, không nói câu nào. Mạn Đà La hộ pháp kinh kêu, thiên địa dị tượng, chí cao thần, sinh ra. Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, Tử Đế Cung, Tu La Cung, Thanh Hoàng Phong, Tỉnh Ca Điện, Thần Vực, Ma Vực, Yêu Vực, trong các cung điện chí cao thần đều có một bóng người bay ra, ngẩn ngơ chạy nhanh hướng bắc. Thiên địa dị tượng, chí cao thần sinh ra. Trong một vực diện hoang vu phương đông thế giới, Tiêu Dao Vương giật mình lẩm bẩm. Sau đó Tiêu Dao Vương mặc kệ Long Ngạo chí cao thần, nhanh chóng na di hướng bắc. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hình thiên ta chưa đột phá mà hắn đã đột phá. Không được, ta phải đi xem. Trong hình thiên cung, một bóng người nhanh chóng biến mất trong cung điện. Lưu Hỏa Thiên Tôn, Luyến Tâm, Hiên Viên Huyết Kỵ, vô số người na di hướng bắc. Tân chí cao thần sinh ra, cả thế giới hỗn độn rúng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, truy sát không thể nào. Không có đạo lý. Chẳng phải thiên đạo của Tiêu Lãng mới cảm ngộ đến đệ bát cảnh sao? Làm sao có thể đột phá chí cao thần? Cái Vô Lượng lão nhân choáng váng, nhưng mắt lão bắn ra tia độc ác. Cho dù bây giờ Tiêu Lãng đột phá thì sao? Thiên địa ban cho lực lượng luân hồi cần có quá trình, Tiêu Lãng vẫn phải chết. Vù vù vù vù vù. Tuy hai bàn tay to rót lực lượng luân hồi đã bay hướng Tiêu Lãng nhưng Vô Lượng lão nhân vẫn không yên lòng, lại vỗ ra hơn 10 đại thủ trưởng. Vô Lượng lão nhân phóng hơn một nửa lực lượng luân hồi ra chỉ vì giết chết Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không thèm liếc mắt hai đại thủ trưởng bay tới. Lòng bàn tay của Tiêu Lãng nhanh chóng sáng lên, năng lượng tinh thuần, cường đại chậm rãi tụ tập trong lòng bàn tay, ngày càng nhiều, hơi thở càng lúc càng khủng bố. Lực lượng luân hồi, Trung Kỳ Thiên Tôn và vô số Thiên Tôn kinh kêu, ngây ngẩn, nghe nói lực lượng luân hồi là thiên địa ban cho mà. Tại sao trên bầu trời không có lực lượng luân hồi ngưng tụ rót xuống mà lòng bàn tay Tiêu Lãng đột nhiên phát ra lực lượng luân hồi? Hơn nữa tốc độ có được lực lượng luân hồi nhanh quá đi. Vù vù vù vù vù. lực lượng luân hồi trong lòng bàn tay Tiêu Lãng nhanh chóng lan khắp người, hình thành một vòng bảo hộ. Lực lượng luân hồi phát ra từ lòng bàn tay ngày càng nhiều, vòng bảo hộ của Tiêu Lãng càng ngày càng lớn mạnh dày đặc. Cuối cùng lực lượng luân hồi bao bọc nguyên người, không thấy rõ người ở bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai bàn tay to rít gào bay tới, nổ tung, lực lượng cường đại hất văng Tiêu Lãng ra ngoài nhưng vòng bảo hộ không sứt mẻ. Bùm bùm bùm bùm bùm, công kích tiếp theo của vô lượng lão nhân bay tới, liên tục nổ tung bên ngoài vòng bảo hộ người Tiêu Lãng. Nhưng lúc này lực lượng luân hồi chui ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Lãng, vòng bảo hộ của hắn hoàn toàn do lực lượng luân hồi cấu thành, không thể tổn thương một cọng lông. Vô lượng lão nhân phát điên gào thét, không thể nào, tuyệt đối không thể được, ta không tin. Giờ phút này, dường như vô lượng lão nhân già trăm vạn tuổi, trong mắt tràn ngập khó tin. Bởi vì vô lượng lão nhân không nghĩ ra tại sao Tiêu Lãng có nhiều lực lượng luân hồi như vậy, hơn lão gấp đôi rồi. Vô lượng lão nhân cảm giác lực lượng luân hồi chui ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Lãng dường như vô cùng vô tận. Nhiều lực lượng luân hồi như vậy dù Tiêu Lãng cảm ngộ 10 chí cao thiên đạo cũng không thể được. Hoa Anh Túc thống lĩnh và các thiên tôn tuy không hiểu rõ nhưng lúc này bọn họ cảm giác Tiêu Lãng cường đại, không thể địch lại. Vòng bảo hộ ngoài người Tiêu Lãng yếu dần, lòng bàn tay của hắn không ngưng tụ lực lượng luân hồi nữa. Tiêu Lãng bình tĩnh đứng, mặt như đao, mày rậm như điện. Tiêu Lãng nhắm mắt, biểu tình nhãn nhã như tản bộ ngắm hao trong sân. Áng mây bảy sắc trên bầu trời chậm rãi tán đi, lôi điện bay đi xa, biến mất trong thiên địa. Dị Tô Đơ Nờ Di Gờ, thiên địa đến đột ngột, quái dị không ban lực lượng luân hồi cho Tiêu Lãng đã biến mất. Tiêu Lãng mở mắt ra liếc hướng vô lượng lão nhân, mỉm cười nói, không nghĩ ra sao. Vô lượng lão nhân bản năng gật đầu. Nét mặt Tiêu Lãng xa sầm, lạnh lùng nói, không nghĩ ra thì ta cũng không cho ngươi biết. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, lực lượng luân hồi chớp lóe nhanh trong lòng bàn tay Tiêu Lãng. Tiêu Lãng triệu hồi lôi long, hai tay vung, hai con rồng to lớn rít gào bay hướng vô lượng lão nhân. Vù vù vù vù vù, vô lượng lão nhân sợ hãi. Lực lượng luân hồi trong người Tiêu Lãng nhiều hơn vô lượng lão nhân gấp mấy lần, làm sao lão chống lại nổi. Vô lượng lão nhân đại na di chạy trốn, trở về. Thần thức của Tiêu Lãng tỏa định lực lượng luân hồi, lôi long thu vào người, đột nhiên biến mất trên bầu trời. Vù vù vù vù vù. Khoảng cách na di của vô lượng lão nhân rất xa, trước mắt đã na di mấy ngàn vạn dặm. Mắt vô lượng lão nhân xoay tròn, thầm nghĩ nên đi đâu. Vù vù vù vù vù. Nhưng mà một bóng đen nhanh chóng xuất hiện gần chỗ vô lượng lão nhân. Một con lôi long và một cự long do lực lượng luân hồi ngưng tụ rít gào bay hướng lão vẫn đang bối rối chưa định thần. Tổ cha nó, ta quên lực lượng luân hồi tăng cường nên khoảng cách na di xa hơn. Đại na di cần năng lượng duy trì, năng lượng trong người càng mạnh thì tốc độ na di càng xa. Mặt vô lượng lão nhân âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này lão có thể làm gì? Vô lượng lão nhân đành vận chuyển lực lượng luân hồi hộ thể, sau đó tiếp tục trốn chạy. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô lượng lão nhân bị hất văng, lực lượng luân hồi bị lôi điện nhanh chóng phá hủy, giây lát bị hao tổn hơn một nửa vòng bảo hộ. Trốn, vô lượng lão nhân lại đại na di, kết quả mới xuất hiện thì Tiêu Lãng đã đứng trước mặt lão không xa, cười tủm tỉm.